phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 259, PA. Cầu đặt mua, 718, thật hay giả, La Vân, người xác định không phải đem số lượng truyền sai rồi. 718 điểm, nói đùa cái gì đâu. Lớp chúng ta thượng thành tích tốt nhất Lưu Xuân Thu cũng bất quá là 660 điểm, người có thể so sánh hắn cao hơn 58 điểm. Không thể nào, song song, La Vân sẽ không là thi quá kém, tinh thần bị kích thích đi. Nhìn thấy các bạn học không tin ngôn luận, La Vân cười ha ha, cũng không tức giận, dù sao lúc trước, thành tích của mình hoàn toàn chính xác rất bình thường. Đồng thời tại lớp 12 cuối cùng đoạn thời gian kia, lại bởi vì vội vàng tiếp nhận 7 vị lão sư học bổ túc, liền thi thử bài thi đều không có làm, thì cái cả lớp đếm ngược thứ tự. Cho nên, các bạn học hoài nghi, không tin, rất bình thường. Hắn đăng nhập tra điểm app, đem thành tích của mình cắt đồ, phát đến group bạn học trong. Nhưng cho dù là có hình ảnh, các bạn học vẫn là không dám tin tưởng, đều cảm thấy La Vân hoặc là P, hoặc là dùng cái gì phần mềm làm ra. Thành tích thì tốt nghiệp trung học đơn máy chế tạo loại vật này, đều bị chơi nát được không? Thật coi chúng ta ngốc à? Lúc này, quan tâm thành tích, ngoại trừ những này tham gia thi đại học đồng học bên ngoài, còn có bọn họ giáo viên chủ nhiệm, Lưu Hưng Thịnh tại trước 10 giờ. Liền canh giữ ở trước máy vi tính, 10 giờ vừa đến, liền leo lên trang web, bắt đầu thẩm tra trong lớp mình học sinh thành tích, thống kê xong tất về sau, đến giao đến trong trường học đi, thuận tiện trường học tiến hành thống kê cùng công kỳ. Hàng năm thi đại học xong, phương huyện trung học đều sẽ dùng một tấm đỏ chót giấy, đem các học sinh thành tích viết ở phía trên, đặt tới cửa trường học đi. Tất nhiên, có thể bị viết lên đỏ chót giấy, đều là thành tích tương đối tốt đám người kia. Chí ít cũng phải là bên trên một bản tuyến, mà chương này đỏ chót giấy cũng bị các bạn học gọi đùa vì cao trung bảng. Muốn làm cao trung bảng sớm một chút ra tới, Lưu Hưng Thịnh chờ tốt nghiệp cấp 3 ban các lão sư. Tại thành tích công bố buổi tối đó, liền có bận rộn. Lưu Hưng Thịnh dựa theo lớp học các học sinh chuẩn khảo chứng hào, từng cái thẩm tra lấy thành tích, liền tra liền cảm thán. Năm nay khảo đề, so với trước năm khó nhiều. Này điểm số, chỉnh thể không cao a. Ngay lúc này, hắn cái kia tra La Vân thành tích, hắn một bên đưa vào chuẩn khảo chứng hào, một bên lắc đầu cảm thán. La Vân đứa nhỏ này, kỳ thật thật thông minh. Chính là cuối cùng rớt dây xích. Ai, thực sự đáng tiếc. Chờ hai ngày này qua, ta đi nhà hắn, khuyên hắn ổn định lại tâm thần, học lại một năm đi. Đang nói, giao diện đổi mới, La Vân thành tích xuất hiện ở Lưu Hưng Thịnh trước mắt. 718. Lưu Hưng Thịnh bị cái thành tích này hoảng sợ ngây dại. Tại xác định chính mình không có hoa mắt, cũng không có truyền sai chuẩn khảo chứng hào, Lưu Hưng Thịnh ngồi yên tại máy vi tính một hồi lâu, mới hồi phục tinh thần lại, sau đó liền kích động, ngăn không được kích động. Hắn thoáng cái đứng lên, ha ha cười nói, tiểu tử này, giấu thật đúng là đủ sâu. Ta còn tưởng rằng, hắn thi đại học phải gặp, kết quả không nghĩ tới, đúng là cho ta đến rồi một màn như thế đại đảo ngược. Xem ra hắn lúc trước nói, muốn thi thượng 211, 985, cũng không phải là đang giảng khoác lác, mà là thật chạy này một mục tiêu tại cố gắng, hơn nữa là thật thành công. 718 điểm cao, thượng ứng đại, thủy mộc cũng đủ, đây không phải thi đậu 211, 985 trường trung học, lại là cái gì? Kích động sau khi... Lưu Hưng Thịnh cũng không có quên hướng trường học báo tin vui. 718 điểm A. Vẫn là tại năm nay, K cái này khảo đề so những năm qua khó thời điểm. Này điểm số, có thể là tỉnh thi đại học Trạng Nguyên. Lùi một bước nói, coi như không phải tỉnh thi đại học Trạng Nguyên. Trong thành phố, cũng tuyệt đối là đầu danh. Trong lớp chính mình học sinh, kiểm tra ra thành tích như vậy, tất nhiên phải nhanh hướng trường học báo tin vui. Này không chỉ có là La Vân vinh dự, cũng là trường học vinh dự, càng là hắn ban này chủ nhiệm lão sư vinh dự. Lưu Hưng Thịnh cầm điện thoại di động lên, lật ra hiệu trưởng điện thoại, liền gọi tới Phương huyện trung học hiệu trưởng họ Trần, gọi Trần Nham, cũng không có nghỉ ngơi, đang chờ người phía dưới. Hướng hắn báo cáo năm nay khả năng thi đậu một bản, hai bản phân số nhân số. Mặc dù phân số còn chưa có đi ra, nhưng các thầy giáo trong trường đã căn cứ năm nay đề mục độ khó, kết hợp những năm qua phân số, đánh giá cái đại khái điểm giá trị. Điện thoại di động vang lên. Trần Nham cầm lên vừa nhìn, thấy là Lưu Hưng Thịnh đánh tới, không khỏi sững sờ. Theo lý thuyết, lớp 12 những này chủ nhiệm lớp, tại tra ra từng người lớp học thành tích về sau, hẳn là trước tập hợp đến niên cấp chủ nhiệm nơi đó. Chờ niên cấp chủ nhiệm xác định vượt qua một bản, hai bản dự đoán tuyến thí sinh số lượng về sau, lại đến hồi báo cho hắn. Nhưng này Lưu Hưng Thịnh, làm sao trực tiếp liền gọi điện thoại cho hắn đây? Chẳng lẽ nói, Trần Nham trái tim mãnh liệt nhảy lên hai lần. Tại Lưu Hưng Thịnh lớp học, có người kiểm tra ra phi thường tốt thành tích. Trần Nham vội vàng bóp lại nút trả lời, liền nghe Lưu Hưng Thịnh nói, hiệu trưởng, cho ngài báo cáo một tin tức tốt. Có phải hay không có học sinh kiểm tra ra rất tốt thành tích? Điểm số là bao nhiêu? Trần Nham sốt ruột hỏi, là hiệu trưởng, lớp của ta trên có học sinh thi 718 điểm. Lưu Hưng Thịnh nói, thanh âm bởi vì kích động đều tẩu điều lơ mơ. Nhiều, bao nhiêu? Trần Nham há to miệng, một lần cho là chính mình nghe lầm. 718 điểm. Lưu Hưng Thịnh nói, mặc dù không có trông thấy Trần Nham giờ phút này bộ dáng, nhưng hắn có thể tưởng tượng được. Cho nên, không đợi Trần Nham đặt câu hỏi, hắn liền còn nói thêm, ta đã xác nhận qua, điểm số không có sai, chính là 718 điểm. Tốt, tốt, năm nay tình huống này, 718 điểm, có thể là toàn tỉnh Trạng Nguyên. Chính là không nghĩ tới, chúng ta Phương huyện trung học, thế mà cũng có thể ra một cái cấp tỉnh thi đại học Trạng Nguyên. Trần Nham không kìm được vui mừng, là một chỗ huyện cấp trung học, bọn họ vô luận là phần cứng công trình vẫn là giáo viên lực lượng, đều không có cách nào cùng thành phố cấp một trung học so sánh. Chớ nói chi là trong tỉnh thành kia mấy sở danh giáo. Nếu như trường học của bọn họ thật ra một cái cấp tỉnh thi đại học Trạng Nguyên, vậy bọn hắn trường học coi như có thể ra danh tiếng lớn, mà lý lịch của hắn bản trên cũng đem thêm vào một trang nổi bật. Kích động qua đi, Trần Nham nói, lão Lưu a, người thật không hổ là trường học của chúng ta cốt cán giáo sư. Mang ra một cái học sinh tốt a, xem ra sang năm còn phải cho ngươi thêm điểm nhi gánh, để cho ngươi có thể mang nhiều ra một ít học sinh tốt. Chưa từng nghĩ, Lưu Hưng Thịnh lại nói, đứa nhỏ này có thể kiểm tra ra thành tích khá như vậy, cùng ta nhưng không có bao lớn quan hệ, đều là chính hắn đủ cố gắng, đều đua, khiêm tốn, khiêm tốn không phải, ngươi là chủ nhiệm lớp, lại là số học lão sư, ngươi lớp học học sinh kiểm tra ra thành tích tốt, không thể rời đi ngươi dạy bảo. Ai đúng, 718 điểm là ai kiểm tra ra tới? Là Lưu Xuân Thu sao? Vẫn là Chu Bân? Trần Nham nói hai người kia đều là Lưu Hưng Thịnh lớp học học sinh khá giỏi, thi tháng thành tích liền không có xuống cả lớp top 10. Ở trong thành phố, trong tỉnh một ít thi đua bên trong, cũng là cầm qua thưởng. Cũng nguyên nhân chính là đây, hắn mới có thể nhớ kỹ hai người kia tên. Nếu là đổi thành cái khác học sinh bình thường, hắn có thể nhớ kỹ mới là lạ. PS, khoảng 6 giờ chiều còn có đổi mới. Cầu đặt mua, cầu phiếu phiếu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.